Ngược về thời Minh, chương 301-2, chiến trường vô phụ tử, bình bất luận hùng thư, 2. Cốc truyện audio.com, cách chương.